Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 600, chiến tranh cuối cùng lên. Tiểu Tổ Tông ai, khác nhổ, lại nhổ năm nay thu hoạch thì đều không có. Tiểu nhân nhưng là muốn bị phía trên trừng phạt. Một tên ước chừng 40 tuổi trung niên, cầu ra ra cáo sao quỳ trên mặt đất. Mà tại trước người hắn thì là một đầu hỏa hồng sắc tiểu hầu tử. Chính tại trên nhảy dưới tránh trà đạp linh dược. Nhưng bỏ mặc bên trong năm như thế nào cầu khẩn, tiểu hầu tử này đều không muốn động đậy, vẫn như cũ là làm theo ý mình. Mà bên trong năm cũng không dám đi lên ngăn cản mảy may. Hiện tại Quảng Hàn cung từ trên xuống dưới người nào không biết cái này một con khỉ nhỏ là vị nào. Tâm đầu nhục. Đừng nói động tiểu hầu tử này, liền xem như nói đều không được. Đến nay hắn còn nhớ rõ, một năm trước có một tên Quảng Hàn cung nô bộc bị tiểu hầu tử này trộm một bình linh đan. Phát ngôn bừa bãi muốn đem tiểu hầu tử này sống lột. Kết quả vào lúc ban đêm, cái này một tên nô bộc liền bị người hung hăng đánh một trận. Sau đó xung quân đến Hắc Tử Thành bên trong, trải qua so chết còn khó chịu hơn cuộc sống bi thảm. Cái kia một tên nô bộc nhưng là hạ vị thần minh cảnh giới. Tại Quảng Hàn cung bên trong cũng có được không tầm thường địa vị. Nhưng là tại đối mặt vị kia tồn tại thời điểm, lại như là con kiến hôi. Có cái này vết xe đổ, Quảng Hàn cung bên trong còn có ai dám đối tiểu hầu tử này bất kính. Cho dù là tiểu hầu tử này đem thiên cho đâm phá, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Nếu là dám lên trước ngăn cản lời nói, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì bi thảm sự việc. Tiểu Hồng nhếch nhếch miệng, chẳng mấy chốc sẽ gặp đến lão đại, không nhiều mang một chút đồ vật đi làm sao có ý tứ đâu. Tiểu Hồng đếm trên đầu ngón tay, đếm lấy cái này là mình cướp sạch thứ mấy tọa dược viên. Bị hắn tay hại linh dược đã chứa đầy 10 cái không gian giới chỉ. Nhưng là hắn không có chút nào dừng lại ý tứ. Tuy nói mỗi một tòa thuốc trong viên bồi dưỡng linh dược đều là cực kỳ chân quý linh dược. Bên trong thậm chí có không ít thần dược. Nhưng là đối với Quảng Hàn cung tới nói, loại thuốc này vườn không có 10.000 cũng có 8.000. Thậm chí còn có không ít tiểu thế giới chuyên môn được mở mang thành dược vườn. Quảng Hàn cung làm thần giới bên trong đỉnh tiêm thế lực. Mỗi ngày muốn hao phí linh dược đều là một cái con số trên trời. Nếu là không có đầy đủ dược viên cung ứng lời nói, chắc không ra bao nhiêu thời gian liền sẽ sinh ra bạo loạn. Cũng chính là nguyên nhân này, Quảng Hàn cung bên trong những cao tại thượng đó thần minh mới không có quản Tiểu Hồng. Dù sao vẻn vẹn một con khỉ thôi. Coi như buông tay ra tay hại lại có thể tay hại bao nhiêu linh dược đâu. So với tiểu hầu tử này gánh sau chủ nhân, những linh dược này ngược lại thật sự là không có ý nghĩa. Hắc hắc, không biết lão đại nhìn thấy ta sẽ là biểu tình gì đâu. Nhất định là rất tự hào. Ta Tiểu Hồng cũng là một tôn thần minh đâu. Tiểu Hồng tuét miệng cười rộ lên. Thu Diệp tỷ tỷ cũng thật sự là... Làm sao lại không nhớ nổi lão đại đâu. Rõ ràng cùng lão lớn như vậy muốn tốt, ngay cả ta đều nhớ lên làm sao lại không nhớ nổi lão đại. Tiểu Hồng một bên lầm bầm, một bên đại lực rút ra linh dược. Cái con khỉ này, nếu không phải phía sau có cái chủ nhân tốt, sớm đã bị người làm thịt. Quản lý cái này một tòa dược viên thần minh thở dài một hơi. Ngươi muốn giết ta? Tiểu Hồng đột nhiên quay đầu lại, chỉ hướng cái này một tôn thần minh nhe răng nhếch miệng. Hỏng bét, quên cái con khỉ này học tha tâm thông. Cái này thần minh kinh hãi, một khi một câu nói kia truyền đến vị kia tồn tại trong lỗ tai. Hắn sợ rằng sẽ chết vô cùng thê thảm, cho dù không có chết cũng so chết muốn thảm ngàn vạn lần. Tiểu Hầu tử cười hắc hắc, nếu biết lời nói. Cái kia thì ngoan ngoãn giao ra, để cho ta hài lòng lời nói ta thì không nói cho Thu Diệp tỷ tỷ. Vâng vâng vâng, Tiểu Hồng đại nhân, đây là ta vừa mới hoa 10.000 công huân đổi lấy dưỡng linh đan. Cái này thần minh nơi này dám nhiều lời, vội vàng đem trên người mình đan dược giao ra. Gần nhất cũng không biết tiểu hầu tử này phát điên vì cái gì. Điên cuồng thu thập các loại đan dược và linh dược. Đắc tội người khác chỉ cần có thể nộp lên trên đủ nhiều linh dược, liền có thể bình an vô sự. Lại là dưỡng linh đan. Đan dược này ta đều chán ăn. Tiểu hầu tử khinh thường bĩu môi. Nhưng là động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Đem cái này một bình dưỡng linh đan thu nhập trong không gian giới chỉ. Cái này một tôn thần minh khóe miệng giật một cái. Đây thật là không thể so sánh a. Chính mình cực khổ một tháng cũng liền có thể đổi lấy một hai bình dưỡng linh đan. Còn chưa đủ chính mình tu luyện dùng. Tiểu hầu tử này lại có thể đem loại linh đan này coi như ăn cơm. Hơn nữa còn chán ăn. Đường đường thần minh lăn lộn liền một con khỉ cũng không bằng. Cái này thần minh nhìn về phía tiểu hầu tử thời điểm trong mắt đều là bất đắc dĩ. Cũng không biết cái con khỉ này suy nghĩ cái gì. Rõ ràng đều đến thần minh cảnh. Có thể biến ảo trưởng thành hình. Hết lần này tới lần khác còn là ưa thích lấy cái này một bộ tư thái sinh hoạt. Nếu như người không biết chuyện thật đúng là sẽ bị hắn lừa qua đi. Chỉ là mỗi khi thấy cái này một con khỉ nhỏ bị vị kia tồn tại ôm vào trong ngực thời điểm, Quảng Hàn cung bên trong đại bộ phận sinh linh đều hy vọng mình có thể thay thế cái này một con khỉ nhỏ. Tiểu hầu tử liếc cái kia một tôn thần minh liếc một chút, dọa đến cái kia một tôn thần minh không còn dám suy nghĩ lung tung. Nếu như lại bị cái con khỉ này bắt đến chân đau, chính mình đón lấy tới một tháng cũng đừng hòng tu luyện. Thu Diệp tỷ tỷ gọi ta, thì tạm thời buông tha ngươi. Tiểu Hồng cười hắc hắc, thân hình thoát một cái thì tiêu tan tại đây một tòa thuốc trong viên. Sau khi cái này một tôn thần minh nhìn thấy thấp tam xích dược viên thời điểm con mắt tối đen, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tiểu Hồng không chỉ là đem phía trên linh dược cho hái, còn đem linh thổ đều cho vơ vét rơi. Này bằng với là đoạn cái này một tòa dược viên căn a. Xong a, xong a, thật sự là muốn chết. Cái này một tôn thần minh thật sự là khóc không ra nước mắt. Làm sao lại hắn xui xẻo như vậy gặp cái này một sự việc như vậy tình. Tiểu Hồng, ngươi lại tinh nghịch. Thu Diệp nhìn cả người bùn đất, Tiểu Hồng hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắc hắc. Thu Diệp tỷ tỷ, chúng ta lúc nào có thể đi xuống? Ta cũng đã gần chờ không nổi. Tiểu Hồng lông tóc chấn động, bùn đất tất cả đều chấn động rớt xuống, nhất thời toàn thân thì trở nên sạch sẽ. Tiểu Hồng một đầu đâm vào Thu Diệp trong ngực, hưởng thụ lấy Thu Diệp vuốt ve. Nhanh, hỗn độn cấm chế nhanh muốn mở ra. Chúng ta cũng không khác gì muốn tham chiến. Thu Diệp bình tĩnh nói ra. Cái kia lập tức liền có thể gặp đến lão đại. Thu Diệp tỷ tỷ, ngươi nhất định phải đi nhìn một chút lão đại. Chỉ cần ngươi gặp đến lão đại, ngươi nhất định sẽ nhớ tới. Lão đại so sánh được thiên giật cái kia con ông cháu cha tốt nhiều. Tiểu Hồng nói ra, thiên giật đắc tội ngươi sao? Ngươi thu hắn như vậy nhiều bảo vật, ngươi còn chán ghét như vậy hắn. Thu Diệp cười nói, hừ. Hắn đối Thu Diệp tỷ tỷ có ý nghĩ xấu, ta thích hắn thì có quỷ. Tiểu Hồng khinh thường bĩu môi, ngươi nha. Thu Diệp cười lắc đầu. Tiểu Hồng cọ cọ Thu Diệp cánh tay, ta chính là không thích hắn, hắn so lão đại kém xa. Sư muội, sư tôn để cho chúng ta chuẩn bị một chút, lại không lâu nữa chúng ta thì muốn đi vào cái kia một phương tiểu thế giới. Một thanh xuân thiếu nữ chậm rãi đi tới. Thu Diệp gật gật đầu, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Sư muội đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể xuất phát. Lần này nhưng là không thể coi thường, đối thủ là hỗn độn thạch tộc, dù là sư muội là vạn năm khó gặp thiên kiêu, cũng không thể có mảy may chủ quan a. Thiếu nữ này nói ra, hỗn độn thạch tộc rất lợi hại phải không? nếu ai dám thương tổn Thu Diệp tỷ tỷ, ta một tay vỗ chết hắn. Tiểu Hồng thử lấy răng nói ra, tiểu bất điểm ngươi làm sao ăn hết không dài cái a? Ăn nhiều như vậy vẫn là như vậy nho nhỏ. Thiếu nữ xoa xoa Tiểu Hồng đầu. Tiểu Hồng trợn mắt một cái. Trước quản tốt chính ngươi đi. Bộ ngực Bình Đô chạy mau lập tức. Ngươi cái này tiểu sắc hầu, đến cùng là học ở đâu? Thiếu nữ mặt đỏ lên. Dược viên cái kia quản sự cùng ta nói. Nói ngươi ngực Thái Bình, một điểm nữ nhân vị đều không có. So ra kém Thu Diệp tỷ tỷ phong tư yểu điệu. Tiểu Hồng nói ra, thiếu nữ hừ một tiếng. Thật sự là càng ngày càng tệ. Sư muội ngươi thì mặc kệ quản cái này một con khỉ. Hắn hiện tại cái này Quảng Hàn cung bên trong nhưng là một cái tiểu bá vương. Hắn ưa thích liền. Tốt, Thu Diệp cười nói. Ngươi, tính toán, không nói. Thiếu nữ chừng Tiểu Hồng liếc một chút. Thu Diệp đứng lên, một bộ làm quần dài trắng phác họa ra nàng tuyệt mỹ dáng người. Đây là đủ để cho bất luận cái gì sinh linh đều điên cuồng thân thể. Cho dù là thần giới vĩnh sinh thần vương nhi tử thiên giật đều đối Thu Diệp thần hồn điên đảo. Cơ hồ tựa như một khối thuốc cao da chó một dạng dán tại Thu Diệp bên người. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chỉ là có Tiểu Hồng cái này quỷ tinh nghịch tại. Thiên giật tại Thu Diệp trên thân cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Vì thế ngược lại là nỗ lực không nhỏ đại giới. Chư thiên vạn tộc cùng hỗn độn thạch tộc chiến tranh dành hết sức căng thẳng. Làm Quảng Hàn cung bên trong thiên kiêu nhân vật. Thu Diệp tự nhiên là muốn tham chiến. Trận tông những lão bất tử kia đã đem hỗn độn cấm chế phá giải 7-8 phần. Đã có càng ngày càng nhiều thần minh tiến vào cái kia một phương tiểu thế giới bên trong cùng hỗn độn thạch tộc chém giết cùng một chỗ. Hỗn độn thạch giới lúc trước làm hỗn độn bên trong sinh ra một phương đại thế giới, là đủ để cùng thần giới địa vị ngang nhau cường đại tồn tại. Nếu không có thiên uy thần tộc ngăn chặn hỗn độn thạch tộc, vạn tộc liên thủ đem hỗn độn thạch tộc đánh lui, chư thiên vạn giới cũng chưa chắc lại là hiện tại bộ dáng. Bây giờ thiên uy thần tộc đã bị diệt tộc, cự linh thần tộc lại bởi vì một loại nào đó quan hệ không cách nào tham gia đến cái này một phương vũ trụ bên trong, mất đi cái này hai đại thần tộc lãnh đạo, chư thiên vạn tộc có thể hay không ngăn lại ngóc đầu trở lại hỗn độn thạch tộc thật đúng là một cái không thể biết được. Chỉ là thần giới bên trong cường đại chủng tộc đi qua nhiều năm như vậy khôi phục nguyên khí. Thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay. So với lúc trước không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này cũng là bọn hắn dám đối kháng hỗn độn thạch tộc lực lượng chỗ. Răng rác, tại cái kia một phương tiểu thế giới ngoại vi. Mười mấy tên tóc hoa dâm lão giả trong mắt bạo phát từng luồng ánh sao. Phá trận thời điểm ngay tại hôm nay, theo một cái trụ lớn rơi xuống, mấy chục vạn căn trận pháp thần trụ nối liền cùng một chỗ. Ầm ầm, bao trùm tại tiểu thế giới chung quanh hỗn độn cấm chế ầm vang vỡ vụn. Phá trận, một lão giả hét lớn một tiếng, ngón tay một điểm, 100.000 căn trận pháp thần trụ chấn động. Trong chốc lát phong tỏa cái này một phương tiểu thế giới hơn 10 năm hỗn độn cấm chế rốt cục bị phá giải. Ngay một khắc này, mỗi cái đại thế giới cường giả bắt đầu tràn vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Thần giới bên trong cũng liên tiếp xuất hiện mấy đầu không gian thông đạo. Đại lượng thần minh bắt đầu chia lượt tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Một trận đại chiến đã là không thể tránh được. Đã vô luận như thế nào đều muốn chiến, liền muốn tương chiến chẳng chọn tại đối phương lãnh thổ phía trên. Thủ giữ cái này một phương tiểu thế giới, ngăn trở hỗn độn thạch tộc đại quân, tìm cơ hội đánh vào hỗn độn thạch giới. Từ vừa mới bắt đầu thần giới bên trong cấp trên cũng là tính toán như vậy. Đi, bất tử thần sơn trên không. Bất tử thần sơn cưỡi một con trâu đen tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Theo sau lưng hắn là trùng trùng điệp điệp bất tử thần sơn đại quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.